Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, 167 Cuồng Sư Gia Phát. Làm khách MU tranh tài cùng ngày, thời tiết hay thay đổi, Manchester rất cho mặt mũi. Mặt trời rực rỡ bắn ra bốn phía, gió thu mát mẻ, thích hợp nhất các cầu thủ so tài. Tiến về Old Trafford, Miuo trên xe buýt. Andrik ngồi tại dãy thứ nhất, bên người ngồi lấy Jensen, cầm trong tay hắn một bản bóng đá tạp chí lật ra. Con mắt nhìn chằm chằm một chương màu cầu tràn đầy phấn khởi. Jensen xem xét mắt hắn tạp chí trong tay, không khách khí chút nào đoạt đi. Nhìn chăm chú màu cầu bên trong, người mặc Barcelona quần áo chơi bóng tiểu hòa tử khen không dứt. Miệng nói, MU bỏ qua một vị thiên tài A, màu cầu trên thực tế chỉ là tranh tài trực tiếp hình ảnh chụp hình. Hình ảnh bên trong chủ giác là một vị người Brazil, tên là Ronaldo. Hắn ăn mặc Barcelona quần áo chơi bóng, giang hai cánh tay làm lấy dẫn bóng sau chúc mừng động tác. Cứ việc mùa hè là đỉnh lấy 20 triệu đô la Mỹ chuyển nhượng giá trị bản thân giáng lâm Barcelona. Nhưng 96 năm mùa hè Tây Ban Nha chuyển nhượng trên thị trường náo động nhất căn bản không phải hắn, mà là một vị từ Real trời chuyển nhượng đi Nou Camp cầu thủ Luis Enrique. Nhưng Ronaldo tại Bobby Robson dưới trướng, từ hắn vì Barcelona đăng tràng trận đấu thứ nhất Tây Ban Nha Super Cup đá với Atletico bắt đầu, liền nhanh chóng trở thành rồi minh tinh cùng sủng nhi. Lực ảnh hưởng tăng lên nhanh chóng, khiến cho toàn bộ châu Âu vì đó bên cạnh ánh mắt. Liền liền nước Anh truyền thông đều mang ước ao ghen tị, tâm tình rất phức tạp, bắt đầu truy phủng vị này có được rồi người ngoài hành tinh tên hiệu giới bóng đá Super Idol. Andrik trong lòng cảm giác rất phức tạp. Miuo 2 tháng liền chiến liền thắng, buổi diễn đặc sắc biểu hiện, lại bại bởi rồi một cái dựa người biểu diễn siêu sao bóng đá. Cho dù là tại London, Miuo gió đầu cũng hoàn toàn bị Ronaldo đoạt đi. Nguyên nhân ngay tại 20 ngày trước, bản trận đấu mùa giải La Liga thứ 7 vòng tranh tài bên trong, một mực biểu hiện chói mắt Ronaldo đánh vào rồi một cái làm hắn từ người biến thành bán thần. Dẫn bóng, tại sân khách đá với lỗ đợt Stella tranh tài bên trong, Barcelona cái thứ 3 dẫn bóng, Ronaldo dùng 14 giây thời gian từ sờ bóng đến phá cửa. Kinh lịch không phải thủ môn 5 người lần bao bọc vây đoạt, đem dưới chân kỹ thuật, tình thế phán đoán, tố chất thân thể các loại phương diện tổng hợp năng lực phát huy đến rồi cực gửi. Sau đó đánh vào rồi cái kia để Bobby Robson ôm đầu chấn động vô cùng dẫn bóng. Càng có ý tứ chính là, cái này dẫn bóng sinh ra về sau, Barcelona huấn luyện viên trên ghế cái thứ nhất lao ra kích động chúc mừng người. Tên là Mourinho, có lẽ đúng là hắn ở cái này trận đấu mùa giải tham dự huấn luyện viên đoàn đội đồng thời chứng kiến Ronaldo quật khởi, cũng mới để hắn ở phía sau tới nói ra hắn gặp qua trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ gọi Ronaldo. Lại không phải C, do Robson tại sau trận đấu cảm thán Ronaldo không thuộc về cái tinh cầu này. Người ngoài hành tinh như vậy bắt đầu danh dương thế giới, về sau Nike thị trường mở rộng liền đem cái này dẫn bóng quá trình không ngừng chiếu lại. Sau đó đánh ra phụ đề, tưởng tượng một chút hướng thượng đế thỉnh cầu đem ngươi biến thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Mà lên đế nghe được rồi. Jensen còn tại cầm MU bỏ lỡ Ronaldo sự tình đang trêu ghẹo. Andrik lại xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thấy mất hết cả hứng. Đây là một cái tốt thời đại, bởi vì may mắn chứng kiến đề thăng siêu sao quật khởi. Nhưng cái này với hắn mà nói, cũng là không tốt thời đại. Bởi vì ngươi biết rõ một chút siêu sao quỹ tích, có thể trở thành hàng tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá nhiều cũng chỉ là vội vàng mà qua lưu tinh. Ronaldo, đi phù hợp hắn đặc điểm phát huy hướng đi thế giới La Liga, lại bỏ qua có thể bị Ferguson nghiêm khắc dạy bảo cơ hội. Nếu như lịch sử quỹ tích có thể xảy ra một chút chênh chách, Andrik sẽ đi huyễn tưởng Ronaldo có thể tại Đại Hồng Đại Tử trước đó đạt được một chút lời vang ngọc chỉ điểm. mà không phải đối mặt nghề nghiệp kiếp sống lớn nhất hai đại địch nhân. Thương bệnh cùng sa đọa. Hắn vĩ đại, nhưng hắn vốn có thể trở thành giới đá banh thần. Nhưng hắn không, ngoại trừ World Cup cùng kinh điển dẫn bóng bên ngoài. Hắn câu lạc bộ vinh dự sổ ghi chép lên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Andrej tự giễu cười một tiếng. Cảm thấy ý nghĩ của mình quá hà khắc rồi. Chính như mười mấy năm sau, mọi người quá nghiêm khắc Messi cùng C, do nâng lên đội tuyển quốc gia quân lâm thiên hạ đồng dạng. Nhưng hắn chỉ là chủ huấn luyện viên lập trường cảm thấy tiếc hận. Có rất nhiều thiên tài. Không phải làm không được, mà là chính mình từ bỏ. Hoặc là nói bại bởi rồi trời. Trở lại hiện thực, Andrej cùng Jensen thuận miệng trò chuyện cái này Brazil thiên tài. Nhưng hai người trò chuyện càng nhiều là kỹ thuật của hắn đặc điểm cùng chỗ giải đấu hoàn cảnh. Ngoại trừ La Liga giảng cứu khống chế bóng bên ngoài, bọn hắn phòng thủ cũng không phải là đặc biệt khác xuất sắc. Trên cơ bản là ai ở giữa sân khống chế chiếm thượng phong. Ai liền nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Trạng thái đánh rồi tốt. Gặp thần giết thần. Giữa trận khống không được. Liền có khả năng là một trận tan tác. Cho dù là nhà giàu Real Barca, cũng đồng dạng là vấn đề này. Từ huấn luyện viên chính xem góc đến phân tích Ronaldo đánh vào rất nhiều người biểu diễn dẫn bóng. La Liga rất nhiều đội bóng phòng thủ quá tệ. Bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm cầm bóng người dưới chân bóng ra. Hơn nữa còn thích đoạt. Cái này cho khống chế bóng đột phá họ tiến công cầu thủ rất lớn phát huy không gian. Nhìn lấy nhiều người. Lại thường thường bị tăng tốc độ toàn bộ qua rơi. Không có chút nào cấp độ cảm giác. Hai người trò chuyện một chút xe buýt ngừng lại. Miwoo toàn đội đến Old Trafford. Ánh nắng tươi sáng tuần cuối. Old Trafford lại bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Tại phòng thay quần áo thay xong quần áo chơi bóng giày chơi bóng. Andrej để các cầu thủ đi trên trận làm nóng người. Hắn thì lưu tại phòng thay quần áo bên trong ngồi lẳng lặng. So với Miwoo cái sau vượt cái trước đồng thời một ngựa tuyệt trần. MU bản trận đấu mùa giải có thể nói cao mở thấp đi. Đến rồi hôm nay, MU cơ hồ ngã vào rồi Premier League thành lập tới nay đáy cốc. Tháng 8 phần mùa giải mới bắt đầu đến nay. MU thắng xã khu thuẫn. Giải đấu sân khách chiến thắng Wimbledon nhỏ bối một treo ở trấn Kinh Anh. Nhưng tiếp đó, MU tao ngộ tam liên bình. Hết hạn thứ 9 vòng nước Anh Derby chiến thắng Liverpool gần 5 trận Premier League bên trong. Bọn hắn lấy được rồi 4 thắng 1 bình. Trạng thái không tầm thường. Nhưng ở sau đó 2 vòng Premier League bên trong. MU trực tiếp từ mùa xuân ngược dòng quay lại đến rồi mùa đông giá rét. Newcastle United sân nhà 5 bóng huyết tẩy MU. Southampton sân nhà 6, 3 đại thắng MU. 3 ngày trước. Champions League sân nhà đối mặt Fenerbahce, MU sân nhà 0-1 ngoài ý muốn bại Bắc. Quỷ đỏ 40 năm Âu chiến sân nhà bất bại kỷ lục tại Ferguson trong tay hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, ngoại giới phô thiên cái địa thanh âm là MU vương triều vẫn lạc. Rất khó nói cái này 40 năm Âu chiến sân nhà bất bại kỷ lục có vĩ đại dường nào. Bởi vì tại 93 năm trước đó, MU quá khứ có tiếp cận 3 thời gian 10 năm vô duyên đỉnh cấp giải đấu quán quân. Cũng không có đi đánh rồi Champions League. Ngẫu nhiên đánh rồi một đánh rồi UEFA Cup cùng Winner Cup. Đối thủ đều không phải là châu Âu chủ lưu giải đấu vương giả đội bóng. Sân nhà bất bại trình độ rất lớn. Huống hồ trong lúc đó đa số năm là liền Âu chiến đều không có. Nhưng MU hỏng bét trạng thái là không cần tranh luận. Hiện tại, MU cũng tại vì tuổi trẻ của bọn họ mà trả giá đắt. Ferguson để đội bên trong những kia tuổi trẻ mới vừa lên vị cầu thủ giải đấu Champions League buổi. Diễn đánh rồi đầy 90 phút đồng hồ. Bôn ba qua lại mệt nhọc cùng chiến tích không tốt lúc truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí trời áp. Lực, tựa hồ sắp đè sập bọn hắn. Càng làm MU lo lắng là Cantona trên tinh thần nhận lấy đả kích rất lớn. Mùa hè Euro, không có hắn đội tuyển Pháp ngừng bước vòng bán kết, để Old Trafford quốc vương ý thức được đội tuyển quốc gia khung thành đã không có khả năng lại hướng hắn mở ra. Cái này loại tinh thần đả kích thậm chí so thân thể thương bệnh càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì cầu thủ tranh tài động lực sẽ thiếu thốn. Trên nửa năm, vì chúng tuyển đội tuyển quốc gia, hắn lãnh tụ tinh thần tác dụng cùng người phát huy đều là cực gửi. Manchester United bên trong những người trẻ tuổi khác tại dưới sự hướng dẫn của hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, đứng vững áp lực đồng thời cấp tốc trưởng thành bắt đầu. Nhưng mùa giải mới đến nay, Cantona biểu hiện làm cho người không cách nào hài lòng. MU 2 liên tiếp bại trước đó, hắn thẻ đỏ trực tiếp đạo đưa hắn vắng mặt sau 2 trận đại bại. MU cầu thủ trẻ cơ hồ đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại tam liên bại bóng tối xuống, MU hôm nay tương nghênh đến Millwall khiêu chiến. Lúc này, giải đấu mới đánh 11 vòng, nhưng Millwall tích 28 phân, MU 19 phân. Hai đội khoảng cách đã bị kéo ra đến 9 phân. Các cầu thủ làm nóng người hoàn tất về sau về tới phòng thay quần áo. Andrej đứng dậy hai tay cắm túi, nhìn chung quanh sắc mặt bình tĩnh mỗi vị cầu thủ, nhàn nhạt nói: cần ta nói cái gì sao? Toàn thể cầu thủ chăm miệng một lời giống nói. Không cần. Nơi này là Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ. Mùa giải trước ngay ở chỗ này hơi kém mang đi 3 phần. Hôm nay, tuyệt sẽ không lại lưu lại tiếc nuối. Ánh mắt sắc bén sắc mặt lãnh khốc Andrej nhẹ nói. Đi qua 3 tháng, chúng ta chinh phục Highbury, san bằng rồi Anfield. Hôm nay, chúng ta đem thống trị nhà hát của những giấc mơ. Cuồng sư, ra phát. Hắn quay người kéo ra phòng thay quần áo khung thành. Cái thứ nhất đi ra. Các cầu thủ từng cái thần sắc tự tin đi theo phía sau hắn đi tới. Tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân MU cầu thủ cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Trên người bọn họ thiếu thốn một chút quỷ đỏ bá khí. Đi qua 10 ngày 3 trận đánh bại làm bọn hắn gặp tinh thần đả kích quá mức nặng nề. Từ trong ra ngoài thể hiện ra tới. Andrej dọc theo bên sân hướng đội khách huấn luyện viên tịch đi. Hắn ngẩng cao lên đầu mặt không biểu tình. Khoảng cách gần nhất nhìn trên đài quỷ đỏ fan hâm mộ dò xét xuất thân tử đối với hắn tiến hành các loại ngôn ngữ công kích. Thậm chí cũng có so mau ngón giữa. Andrej không ngại. Tương phản. Nếu như đội chủ nhà fan hâm mộ là vỗ tay hoan nghênh ngươi đến, sẽ chỉ chứng minh ngươi là nhuyễn đản, là đến cho quỷ đỏ đưa 3 phần. Ferguson cũng sớm ngồi tại rồi vị trí bên trên, biểu lộ nghiêm trọng nhai lấy kẹo cao su. 2 tháng trước còn tại truyền thông bốc lên tâm lý chiến, để Premier League cái khác đội bóng cùng Millwall cùng chết. Đến rồi gần nhất, hắn ngược lại trước hành quân lặng lẽ rồi. Bởi vì MU loạn trong giặc ngoài, hắn lúc này căn bản không có tinh lực bốc lên nước bọt chiến. Liền liền Liverpool đều tại bảng điểm số lên dẫn trước lấy MU đâu. Andrej đi qua 2 tháng đối mặt truyền thông đều là một loại điệu thấp tư thái. Vô luận Ferguson nói cái gì, hắn đều đánh lấy giọng quan đáp lại nói. MU nếu như có thể một mực bảo trì cao cấp phát huy, như vậy bọn hắn thu hoạch được giải đấu quán quân là bình thường. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn. So với chúng ta có kinh nghiệm hơn. Chúng ta chỉ muốn đánh rồi tốt trận tiếp theo tranh tài. Quán quân. MU là lớn nhất nóng cửa. Nhìn lấy thiếu khuyết Cantona lại mệt mỏi MU đội hình. Andrej đi vào bên sân liền đứng vững. Hai tay cắm túi đưa mắt nhìn cầu thủ ra sân. Lãnh tụ tinh thần trọng yếu bực nào. Đó là một cỗ sẽ để cho đội bóng thực lực tăng lên một cái cấp bậc lực lượng vô hình. MU gần nhất quân lính tan rã, cùng Cantona trạng thái cùng cấm thi đấu cùng một nhịp thở. Mà Millwall bên này, Andrej tận sức chế tạo đội bóng. Từ ban sơ liền xác định trục trung tâm đã trở thành đội bóng trụ cột vững vàng. Larsson, Ned, Southgate, cái này không liên quan đến quyền lực đấu tranh. Cứ việc tại phòng thay quần áo bên trong 3 người địa vị không người có thể dao động. Nhưng dầu có phấn đấu cùng vĩnh không nói bại tinh thần là có thể cảm nhiễm cả chi đội bóng. Tranh tài sắp bắt đầu. Song phương cầu thủ thần sắc nghiêm nghị. Nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 12 tiêu điểm chiến dịch tại Old Trafford sắp khai hỏa. bảo vệ Vương Miện quán quân MU nghênh chiến hiện tại giải đấu dê đầu đàn Miuo. Miuo gần nhất trạng thái nóng nảy. Các hạng thi đấu sự tình bên trong lấy được rồi 14 thắng liên tiếp. Premier League cửu liên thắng. Hồ đội bóng hiện tại không chỉ là bại một lần khó cầu. Càng là liền thế hòa không phân thắng bại đều để đối thủ không vớt được. Tại lúc trước truyền thông điều tra bên trong cho rằng, cho dù MU có được lợi thế sân nhà, nhưng Miuo là thắng trận nóng cửa. A, MU, hai vòng tranh tài ném 11 quả bóng. Đây là 66 năm qua bết bát nhất liên tục thất bại. 3 ngày trước, bọn hắn lại để cho bảo trì 40 năm Âu chiến sân nhà bất bại kỷ lục vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Đỏ ma vương hướng chạy tới điểm cuối cùng rồi sao? Martin, nếu như hôm nay MU không thể đánh Miuo, đem đối phương cỗ này thắng liên tiếp thế đầu đè xuống. Như vậy, MU trên cơ bản có thể tuyên cáo bảo vệ Vương Miện thất bại rồi. Vì cái gì? 12 phân chênh lệch rất khó truy sao? Giải đấu mới tiến hành 12 vòng. Năm ngoái Newcastle United đã từng dẫn trước 12 phân. Bởi vì Miuo phòng thủ xuất sắc hơn. Bọn hắn có thể đi vào bóng. Nhưng phòng thủ cũng rất mạnh. Hồ đội bóng còn tại đề cao. Hiện tại tất cả Premier League đội bóng đối mặt Miuo đều lộ ra không biết làm sao. Bởi vì ngươi ngăn chặn không được bọn hắn giữa trận. Nét cùng Pirlo một trước một sau phối trí quả thực là thần lai chi bút. Đến cùng nên chằm chằm người vẫn là khu vực phòng thủ. Là trước trận bức cướp vẫn là hậu trường vây đoạt. Miuo luôn có ứng đối chi đạo. Bọn hắn có thể từ trung lộ mở ra lỗ hổng. Vừa đường tiến công cũng thập phần thành thục. Tiến công đạt được điểm phân bố đến phi thường đều đều. Larsson, Trezeguet, Shevchenko, Nét. Bốn người bọn họ đi qua 9 vòng giải đấu hết thảy đánh vào 20 cái dẫn bóng. Nó bên trong Larsson có tối đa nhất 7 cái. Pirlo, Schneider, Stam cũng có dẫn bóng nhập chướng. Miuo tiến công hiện tại là khó lòng phòng bị. Bọn hắn một khi hôm nay có thể tại Old Trafford toàn thân trở ra. Ta cảm thấy chỉ cần đội bóng tự thân không ra vấn đề. Không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn hái câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân. Nhưng vì để cho Premier League càng thêm đặc sắc có hồi hộp. Chúng ta hy vọng MU có thể cầm ra bảo vệ Vương Miện quán quân khí thế. Chỉ ít tại Old Trafford, bọn hắn không thể đón thêm thụ đả kích. Hiện tại vì mọi người giới thiệu xong phương đội hình ra sân. MU, thủ môn, Schmeichel. Hậu vệ, Neville, Mai, Pallister, Erwin, giữa trận, Bat, Ken, Scholes, Beckham, Solskjaer, tiền vệ, Cole. MU hôm nay là đánh một cái 451 trận hình. Xem ra Ferguson là muốn ngăn chặn lại Miuo cường đại giữa trận lực khống chế. Cantona bởi vì trực tiếp thẻ đỏ ngừng thi đấu vô duyên bổn chàng tranh tài. Vòng tiếp theo hắn liền phục xuất. Giggs bởi vì thương thiếu trận không ngắn thời gian. Quỷ đỏ fan hâm mộ đã bắt đầu hoài niệm hắn tại đường biên như vào chỗ không người đột phá. Miuo bên này, thủ phát thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Stam, Southgate, Capdevila, giữa trận, Makelele, Pirlo, Nét, tiền vệ, Larsson, Trezeguet, Shevchenko. Hồ bản trận đấu mùa giải mục tiêu rất rõ ràng. Hắn bộ này đội hình chủ lực toàn lực ứng phó giải đấu. Cúp liên đoàn cùng UEFA Cup Winner Cup đều điều động dự bị ra sân. Cái này khiến đội viên của hắn đạt được rồi rất tốt thay phiên nghỉ ngơi. Thể năng dồi dào, mỗi trận đấu phát huy ổn định xuất sắc. Tốt, trận đấu bắt đầu rồi. Làm khách Miuo trước mở bóng. Bọn hắn sẽ khai thác như thế nào sách lược đến đối mặt MU đâu? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.